Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 332, Monkey D. Dragon, Đại Hải Trình, Bạch Thổ đảo Bodhika. Như loạn thạch một dạng xuất nạp so với vật kiến trúc trong nào đó cái bên trong căn phòng, ngồi một người trầm ổn nam nhân, chỉ là ngồi ở chỗ kia liền làm cho một loại trọng cảm giác áp bách. Người khoác nhất kiện màu đen áo choàng dài, tóc dài đen nhánh, má trái trên có khắc khoa trương hình xăm. Quân cách mạnh, tổng tư lệnh quan, Monkey D. Dragon, cạc cạc cạc cạc cạc, mà chính là ở cái này đại nhân vật trước mặt. Lại truyền ra một hồi lang thôn hổ yết thanh âm. Nhà tiên sinh, người ăn từ từ a. Bên cạnh truyền đến một cái giọng nữ dễ nghe. Nàng giữ lại một đầu màu quýt đầu, đầu đội màu đỏ mũ. Trên cái mũ mang có một màu vàng kính an toàn. Cao gầy mà lại vóc người hoàn mỹ chính hắn. Đứng ở lang thôn hổ yết nhà tiên sinh bên cạnh. Gương mặt bất đắc dĩ. Nhìn nha tiên sinh như nước chảy mây trôi một dạng đem đồ trên bàn quét sạch sau đó. Nàng lập tức hừng hực mang mang đem mới thức ăn bưng lên. Sau đó, nha tiên sinh tiếp tục lấy phi thường tốc độ của con người bắt đầu lang thôn hổ yết ăn. Tất cả nói ăn từ từ, sẽ nghẹn, nha tiên sinh, Cao La, ngươi là không biết, ba ngày nay nhưng làm ta đói thảm, gấu cái tên kia. Dĩ nhiên một câu nói chưa nói liền thực sự đem ta đuổi về tổng bộ. Kém chút không chết ở trên đường. Trong miệng còn túi đồ đạc. Hắn hình hình sắc sắc miêu tả cùng với chính mình trải qua sự tình. Nói chung, ta lần này nhiệm vụ xem như là hoàn thành a. Long tiên sinh nói, hắn lau mép một cái vết bẩn. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở trước mặt hắn Monkey D. Dragon, cũng là quân cách mạnh thủ lĩnh. Mà ở long bàn công tác trước mặt, thì là bày một viên kỳ dị quả thực. Chính là nha tiên sinh lần này từ trên đỉnh trong chiến tranh đoạt lại nham tương quả thực. Thành thật mà nói, chiến trường kia có thể là địa ngục. Muốn không phải gấu lời nói, căn bản không khả năng cướp được cái này nham tương quả thực. Một mặt nói, nha tiên sinh đem vật cầm trong tay thức ăn buông. Nhìn trầm mặc không nói long. Tiếp tục nói. Nham tương quả thực tới tay. Người thật dự định làm như vậy? Phiêu lưu rất lớn a. Phiêu lưu cùng tiền lời là cùng tồn tại. Gấu không phải thành công sao? Thế nhưng hắn dù sao cũng là thất vũ hải. Rất nhiều chuyện không cách nào liên lụy đến. Suy suy, thật đúng là quả đoán. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay quả nhiên không phải ngẫu nhiên a. Long tiên sinh, nha tiên sinh nhếch miệng cười. Nhìn qua giường như phi thường tôn kính long. Bất quá, ngươi dự định tuyển trạch người nào? Để cho ta suy nghĩ một chút. Chưa từng ăn qua năng lực trái ác quỷ người. Hơn nữa hiện nay bối cảnh đều vô cùng sạch sẽ. Tổng bộ hẳn là liền ba người a. Hơn nữa mặt khác hai cái cũng đều là đặc lập độc hành cán bộ. Hiện tại còn không biết ở cái gì địa phương đâu. Muốn đem bọn họ triệu tập trở về sao? Nói. Hắn giang tay ra, mang trên mặt một tia tiếc hận. Đáng tiếc ta đã ăn xong trái ác quỷ. Nếu không, có thể loại chuyện như vậy có thể giao cho ta. Không phải, ta đã có người lựa chọn. Không cần triệu tập mặt khác hai cái. Hắn bây giờ đang ở tổng bộ. Ui ui, Long tiên sinh, người đùa giỡn a. Hắn có thể còn không có kinh nghiệm làm loại chuyện như vậy. Một khi bị phát hiện tổn thất có thể là của ngươi kẻ kế tục nha. Long lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, mặt khác hai tính cách vấn đề. Không thích hợp, nếu như là lời của hắn, có cái khả năng này. Số ưng, là phải trải qua lịch lãm mới có thể bay lượn với Lam Thiên. Đương nhiên, cái này muốn chính hắn cảm thấy, ta sẽ không miễn cưỡng hắn. Cao La, là, vâng, đúng. Long tiên sinh có gì phân phó sao? Cao La ở một bên tùy thời xin đợi. Mang trên mặt nụ cười. Đi đem hắn kêu qua đến đây đi. Ta muốn cùng hắn tự mình nói chuyện. Ngài nghiêm túc sao? Long tiên sinh. Đi đem hắn gọi tới a. Ta biết rồi. Sau khi nói xong. Cao La chính là vội vội vàng vàng rời khỏi phòng. Ha ha ha. Thật đúng là dám làm. Nếu là hắn thành công. cái kia thế giới chính phủ, phỏng chừng khuôn mặt đều sẽ khí tái rồi. Cái này là bọn họ năm đó chính mình trồng hậu quả xấu. Không nói cái này, người nói một chút ở trên đỉnh chiến tranh bên trên vật nhìn a. Nghe vậy, nhà tiên sinh sửng sốt, lập tức thẳng sống lưng, lập tức trở nên nghiêm túc. Ngài muốn hỏi gì? Long tiên sinh, toàn bộ, hơn nữa, là trên đỉnh chiến tranh sự thực. Thế giới chính phủ, hết bại bởi tứ hoàng Uchiha Shiva. Ta muốn biết phương diện này là không phải có chỗ vô ích. Là sự thật, đây là sự thực hơn nữa còn là ta tận mắt nhìn thấy. Nghe vậy, lòng con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra một cỗ không thể nhìn kỹ hàn quang cùng uy áp. Akainu cùng Kizaru hai gã đại tướng bị trảm sát ở trên đỉnh chiến tranh bên trên. Thậm chí ngay cả ngũ lão tinh xuất động sau đó đều bị Shiva giết. Hắn, thật sự có mạnh như vậy. Nói đến đây, nhà tiên sinh trong đôi mắt lóe ra một cỗ không rõ quang mang. Hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu, hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi. Rất mạnh, mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Thành thật mà nói, hắn đã vượt qua loài người phạm vi. Nhìn lần này trên đỉnh chiến tranh, ta cảm thấy thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất danh hào có thể nên lệch vị trí. Người minh bạch ngươi những lời này bày tỏ cái gì sao? Lòng ngữ khí giỏi giang, tâm tồn nghi hoặc, thế nhưng càng nhiều hơn chính là vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên minh bạch, ta tuy là chưa thấy qua dâu trắng, thế nhưng người đàn ông kia chiến đấu là ta tận mắt nhìn thấy. Lấy lực một người, ngạnh kháng toàn bộ thế giới chính phủ, nhất phá vỡ chiến lực. Hơn nữa còn là nghiêng về một bên chiến đấu. Ngũ lão tinh, vẫn lạc. Chỉ là trong nháy mắt, một đao, miểu sát, một đao, miểu sát, đại kiếm hào. Không đúng, đại kiếm hào bên trên sao? Còn là nói là nguyên nhân khác. Hơn nữa, còn có chuyện quỷ dị hơn. Thành thật mà nói, ta hiện tại cũng không biết Akainu cùng Kizaru hai người bọn họ chết như thế nào. Nghe vậy, long lông mày nhướn lên. Vì sao nói như vậy? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.